Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 94 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quả nhiên giọng nói của Hắc đã đả động đến Lục Hy. Tiếng nói vừa dứt liền nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt. Anh đúng là trực tiếp bắn 5 phát súng liên tiếp. Đạn thì có hạn, tiếng súng bắn ra vừa đúng ý của Hắc. Hắn ta bị truy đuổi đến khu đất thấp đã chuẩn bị trước này, chỉ còn 2 viên đạn trong băng đạn. Hắn phải bảo đảm đạn của Lục Hy cũng ít thì mới có phần thắng. Hắc cười lạnh, cố ý chọc giận anh. Sao, như thế đã không chịu nổi rồi ư? Anh phải biết, lúc cô ta bị người ta làm nhục, miệng chỉ gọi tên anh. Một tiếng kia đừng nói là anh, đến tôi nghe thấy cũng nhịn không được mà sốt ruột. Chỉ đáng tiếc, cô ta càng kêu gào như vậy thì tôi càng thấy kích thích. Cái miệng cũng không biết bị tôi tra tấn bao nhiêu lần. Thẩm Dĩnh bị bắt cóc vì anh, người phải chịu trách nhiệm cũng là anh. Nếu nói Hắc là người ác độc nhất, vậy người áy náy nhất là Lục Hy. Vừa tưởng tượng đến cô có khả năng bị tra tấn, Lục Hy ăn không ngon, ngủ không yên. Giờ nghe được những chuyện này từ miệng của một người đàn ông khiến tim anh chẳng khác nào bị khoét mất. Lúc cô cần anh như vậy, anh lại bất lực. Dù là dùng mọi cách để đến bên cô, nhưng cuối cùng vẫn không thể mang cô hoàn hảo vô khuyết trở về. Người được cứu an toàn, vậy tổn thương trong lòng thì sao? Sau này anh nên đối mặt với cô như thế nào đây? Sự im lặng của Lục Hy khiến trái tim của Thẩm Dĩnh như bị dao cắt. Nước mắt rơi xuống trên áo, trên mặt đất. Cô không thể kể ra, muốn nói cho anh biết cô không sao cả, không cần tự trách. Anh đã làm rất tốt rồi. Các loại cảm xúc xen lẫn nhau, tình lực cuồn cuộn, yết hầu tanh ngọt, cuống họng như bị mắc kẹt gì đó. Mỗi chữ nói ra đều vô cùng khó khăn. Dĩnh Dĩnh, anh biết, em có thể nghe thấy. Anh bỗng nhiên gọi tên của cô, cả người Thẩm Dĩnh cứng đờ, không nhúc nhích, dường như mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại giọng nói của anh không ngừng vang lên. Anh biết, vì mình làm không tốt mới khiến em phải chịu nhiều tra tấn, sỉ nhục như vậy. Em có thể trách mắng anh, đánh anh, chứ đừng làm khó chính mình. Anh với em vĩnh viễn là dáng vẻ như lần đầu gặp gỡ, đơn thuần, thiện lương và ngây thơ. Dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh, trải qua cùng em. Tốt thì chúng ta cùng cười, xấu thì buồn cùng em. Chỉ có em là đừng chịu đựng một mình, đừng giày vò bản thân. Anh nghiêm túc nói từng câu từng chữ xúc động. Thẩm Dĩnh hiểu rõ, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh lúc này. Trái tim ở lồng ngực bên trái giống như bị kéo mạnh. Từ trước đến giờ Lục Hy chưa từng đau đớn như vậy. Anh biết Thẩm Dĩnh kiên cường thế nào, cũng càng sợ cô sẽ không chống đỡ được chuyện trong lòng này. Hắc cảm nhận rõ ràng thân thể của Thẩm Dĩnh có biến hóa, cả người cô cứng nhắc, hô hấp vừa ngắn vừa nhanh. Hắn chẳng nghi ngờ chút nào nếu hiện tại thả cô ra, chắc chắn cô sẽ không do dự mà chạy về phía người đàn ông kia. Nghĩ vậy khiến sắc mặt của hắn tối sầm lại, tăng thêm lực đang giữ tay cô. Lúc này hắn ta đột nhiên cảm thấy phía sau có một cỗ sát khí. Hắc nhanh chóng xoay người, đồng thời kéo Thẩm Dĩnh quay lại theo. Hắn đem người lách sang một bên. Trong tầm mắt chỉ có một bóng đen nấp ở mặt đất cao cách đó không xa. Sát khí dày đặc vây quanh Hắc. Hắn ta rút súng ra, men theo vách tường bùn đất mà bước đến vị trí chính giữa lộ diện trong tầm mắt của hai người. Nhưng chỉ có như vậy mới không bị bắn trúng. Lục Hy cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng hai người. Khi ánh mắt dừng trên bóng dáng nhỏ nhắn lộn xộn mà quen thuộc, con người không di chuyển được nữa. Dĩnh Dĩnh, cầm miệng! Hắc quát lên một tiếng, họng súng chĩa vào huyệt thái dương của Thẩm Dĩnh. Lùi ra sau, còn mày nữa, đi xuống! Đội trưởng vốn định tìm thời cơ thích hợp để tấn công từ phía sau, không ngờ phản ứng cùng cảm giác của hắn ta với hoàn cảnh quá mạnh, cánh tay mới chỉ giơ lên đã bị phát hiện. Thân hình của anh ta lay động, toàn bộ quá trình Thẩm Dĩnh đều bị đẩy lên làm lá chắn ở phía trước. Anh không dám tùy tiện nổ súng, sợ ngộ thương cô. Đội trưởng không động đậy, dưới chiếc mặt nạ bảo hộ chỉ lộ ra ánh mắt sắc bén như dao. Giằng co vài giây, Hắc lại áp sát miệng súng lên đầu của Thẩm Dĩnh. Tôi nói lại một lần nữa, đi xuống, nếu không tôi lập tức nổ súng giết cô ta. Một kẻ liều mạng như vậy, khắp người đều tràn ngập hơi thở chết chóc. Đội trưởng không dám mạo hiểm nên đành phải đi xuống từ chỗ cao. Ba người đứng thành một hình tam giác. Lục Hy và đội trưởng một trước một sau bao vây Hắc ở giữa. Hắn ta lùi ra sau vài bước. Lục thấy rõ hoàn toàn hành động của hai người mới đứng lại. Buông súng của anh xuống. Đầu hàng đi. Đừng liều mạng nữa. Sắc mặt của đội trưởng lạnh lùng. Lúc nói chuyện, hậu súng cũng không rời khỏi đầu của Hắc. Đợi trực thăng đến, anh không còn đường chạy nữa đâu. Cho dù tôi có chết, thì cũng muốn kéo theo một kẻ chịu tội thay. Nếu không, không phải là quá lỗ ư. Hắc cười âm hiểm, vô cùng dữ tợn. Nếu anh dám nổ súng, tôi sẽ bắn nát cái đầu của cô ta. Xem là anh hay tôi nhanh hơn. Dù chúng ta nổ súng cùng một lúc, thì khoảng cách gần cũng phải chết trước thôi. Yêu cầu của anh. Lục Hy đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của hắn. Khẩu súng đang nhằm vào Thẩm Dĩnh kia khiến tim anh treo lên cao. Chỉ cần Hắc nghĩ lệch đi thì hỏng. Anh có thể sẽ mất cô mãi mãi. Vẫn là anh hiểu chuyện. Nghe vậy, Hắc nhìn thoáng qua chỗ nấp phía sau. Năm ngón tay cầm súng Lục khẽ hạ xuống cũng làm cho trái tim của Lục Hy kéo xuống theo. Anh đến bên kia đứng cùng cô ta. Sắc mặt của đội trưởng tái nhợt nhưng không cử động. Anh rất rõ Hắc đang muốn làm gì. Hắn ta muốn lợi dụng Thẩm Dĩnh làm điểm yếu, thoát khỏi vùng núi rừng này để anh đứng một bên, chỉ là bước đầu tiên. Sau đó còn vô số những yêu cầu khác nữa. Hắn ta sẽ uy hiếp con tin suốt quãng đường đến lối ra an toàn, khiến anh nói hết phạm vi mà cảnh sát phân bố, lách qua một khu sau đó rời đi bất cứ lúc nào. Hắc, tôi khuyên anh bỏ những ý tưởng nực cười đó đi. Con tin vô tội, anh làm như thế chỉ càng thêm tội mà thôi. Chân của đội trưởng không động nửa bước, tư thế cũng chưa thay đổi. Đối với anh, Thẩm Dĩnh chỉ là một trong những nhiệm vụ mà thôi, không phải là toàn bộ. Anh không thể để Hắc dễ dàng chạy thoát như vậy được. Chỉ cần trì hoãn lại, chắc chắn sẽ có người khác tìm được nơi này. Hắc nhìn ra ý đồ của anh, độ cong trên môi hạ xuống, trên mặt lộ vẻ hung ác. Sao? Lại muốn trì hoãn thời gian chứ gì? Nhưng tôi lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Cho anh nửa phút, không đi, tôi lập tức nổ súng. Qua lại nhiều nhất với cảnh sát chính là tội phạm. Đối với thủ đoạn quen thuộc này, Hắc lại không rõ ư. Giống như hiểu biết của cảnh sát về bọn họ cũng hiểu rõ trong bụng lũ cảnh sát đang nghĩ gì. Thời gian chậm chậm trôi qua, rõ ràng chỉ có nửa phút, nhưng lại lâu như vậy. Cuối cùng Lục Hy không chịu được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói. Lại đây đi. Tầm mắt của đội trưởng không di chuyển. Anh biết, anh đã đồng ý với Lục Hy bảo đảm an toàn cho Thẩm Dĩnh. Nhưng nếu lùi một bước này thì không biết đến lúc nào mới có thể quy án lần nữa. Anh làm thế nào cam đoan nếu tôi để anh đi, anh sẽ buông tha cho con tin. Thoát khỏi cảm xúc người đương sự, đội trưởng vẫn duy trì sự bình tĩnh và lý trí. Hai mắt của Thẩm Dĩnh đẫm lệ nhìn chằm chằm Lục Hy bên kia. Từ lúc anh vừa xuất hiện đến bây giờ, mọi nguy hiểm không còn quan trọng nữa. Những hành hạ cùng nỗi lo sợ thấp thỏm đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Cô chỉ mong anh đừng bi thương, đừng vì mình mà làm ra những chuyện ngu ngốc. Giờ phút này cô mới phát hiện mình yêu anh nhiều thế nào, thà hy sinh bản thân cũng không muốn đó là anh. Nếu tôi tùy ý giết cô ta thì tôi cũng không chạy được. Đồng chí cảnh sát, anh khẳng định vẫn muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa với tôi sao? Lúc Hắc nói chuyện, ngón trỏ đặt trên cò súng đã hơi ấn xuống. Lục Hy thấy vậy, vô cùng lo sợ, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thậm chí anh còn không quan tâm đến cái khác mà đi về phía đội trưởng. Anh ta không qua đây, vậy thì anh đến đó. Nhưng trong lúc chân bước đi, tiếng súng đã vang lên. Mọi thứ đều đã xảy ra trong vòng một giây. Một tiếng phốc vang lên, thân hình cao lớn của Hắc lay động. Viên đạn bắn trúng vai trái của hắn ta, chưa đến nỗi chí mạng. Hắn vẫn có thể bắn trả. Trái tim của Lục Hy như bị bóp nghẹt, lồng ngực vừa đau vừa khó chịu. Khóe mắt của anh muốn nứt ra, hét một tiếng lớn. Thẩm Dĩnh! Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy viên đạn theo gió bay qua sườn mặt cô. Sau đó bàn tay to vốn đang giam cô lại, bỗng nhiên nới lỏng. Thân thể của hắn ta hơi nửa sức lực đều dựa vào trên vai cô. Một mùi máu tươi tàn ra, tràn ngập trong không khí. Đội trưởng nghĩ anh không kịp phản ứng, vừa định bắn thêm phát nữa, Thẩm Dĩnh đã bị đẩy người lên che lại. Anh sợ nhất chính là Hắc nổ một phát súng muốn lấy mạng của cô lúc này, nhưng không ngờ chưa được vài giây, Hắc đã vứt khẩu súng Lục xuống, cả người ngã xuống đất.

rất dễ để có thể phân biệt. Lục Hy nhìn Hắc vốn muốn chọc giận mình, giờ lại bị chính mình chọc giận. Anh với đội trưởng thản nhiên liếc nhau một cái. Mười mấy ngày nay đã sớm có sự ăn ý, lúc này không cần nói gì đã hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Đến bước đường cùng, cảm xúc của Hắc chấn động rất lớn. Đây là thời cơ tốt nhất để đội trưởng ra tay. Trong lòng Lục Hy bình tĩnh, nhưng trên mặt lại bày ra cái dáng vẻ tức giận. Nếu anh không phải là kẻ yếu đuối, vậy thì đừng núp sau lưng người khác. Đến đây, trực tiếp đối mặt với tôi. Này, anh dám không? Anh mới yếu đuối. Hai mắt của Hắc đỏ lên, những chuyện cũ hắn không muốn nhớ lại, dần dần hiện ra trong đầu hắn. Hắn không thể thua, tuyệt đối không thể. Đội trưởng cảm nhận được rõ ràng mũi dao kề trên cổ mình nới rộng ra 1 mm. Nhanh như chớp, ra sức vặn tay của hắn không chút do dự, mà vai trái của Hắc bị thương, cho dù tay trái có lực cũng không thể chống lại sức lực của đội trưởng. Nhưng con người ở thời điểm tuyệt vọng nhất sẽ bộc phát năng lượng, đủ để hắn quên đi vết thương. Dù đến bước này rồi, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, né trái né phải tránh khỏi công kích của đội trưởng, thậm chí còn không quên dây dưa với anh để Lục Hy không thể nhắm bắn. Đội trưởng vốn định khống chế hắn ta, đem hắn ta về thẩm vấn, nhưng thường xuyên bị tuột mất, sự kiên nhẫn trong lòng anh cũng bị bào mòn. Anh nhanh nhẹn, chuẩn xác nắm lấy miệng vết thương đổ máu của hắn, ra sức xiết một cái. Người bình thường cũng chịu không nổi, chứ huống hồ vốn đã máu thịt mơ hồ, cả mặt của Hắc đều đau đến mức cắt không còn giọt máu. Sức lực trên cánh tay cũng yếu đi, đội trưởng trực tiếp đấm về phía bụng hắn ta. Hắc thấy nắm đấm của anh ta hướng về phía hắn, nếu đến gì đó, ra sức trốn qua bên cạnh, nhưng vẫn chậm một bước. Sau khi phát ra một tiếng trầm đục, Hắc ngã xuống, cùng với tiếng ngã của hắn là tiếng nổ lớn sau tảng đá vang lên. Bước chân tiến về phía trước của Lục Hy dừng lại. Vài giây sau, anh ngửi được mùi thiêu đốt truyền đến từ phía sau. Xoay người nhìn lại, bên kia đã là một mảng màu đen. Hầm Dĩnh! Anh hét lớn một tiếng, cảm xúc kéo căng đến cực điểm. Cơ thể không chịu nổi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đệ nhất bệnh viện ở nước Ý. Nhìn cô gái được xe cứu thương đẩy vào, bác sĩ cấp cứu bất giác sững sờ. Cái thân ảnh nhỏ đó đang nằm sấp trên giường bệnh. Quần áo sau lưng đã bị rách nát tơi tả. Từ sau gáy đến đốt sống đuôi, cả một màng da ở phía sau lưng đều bị bỏng, biến thành màu đỏ đen. Vài chỗ vết thương bị hở còn đang trào máu ra ngoài. Người đẩy cô vào có bác sĩ, y tá của bệnh viện, cũng có cảnh sát theo sát ở sau. Trước cửa phòng cấp cứu, cảnh sát bị bắt ngừng bước chân lại. Sau khi vươn cổ, nhìn thật cẩn thận, người đích thực đã được đẩy vào trong xong. Cảnh sát lo lắng dặn dò. Bác sĩ, đó là nhân chứng vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Cần phải cứu sống cô ấy. Bác sĩ trịnh trọng gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Chiếc đèn cấp cứu màu đỏ trên tường sáng lên. Cảnh sát ngồi bên ngoài hàng ghế dài, cùng đợi với những đồng nghiệp cùng mình đến đây. Vào giây phút sự việc xảy ra, Lục Hy hoàn toàn sụp đổ. Vụ nổ đột ngột xảy ra, cả người anh đều mất đi kiểm soát. Anh liều mạng xông vào trong biển lửa bế Thẩm Dĩnh từ trong đám khói đen kịt đó ra ngoài. Nhân viên cứu hộ và quân tiếp viện ngay lập tức tiếp cận hiện trường. Theo âm thanh của vụ nổ, nhìn bộ dáng của người đàn ông bê cái cơ thể đẫm máu đó ở trong lòng. Đám người không nhìn được mà lũ lượt rời ánh mắt đi. Hắc đã bị khống chế. Anh ta dường như cũng không ngờ đến vụ nổ, dãy giụa kịch liệt như muốn làm gì đó. Nhưng bị đội trưởng dùng súng đánh trực tiếp ngất đi. Nhìn người đàn ông đang bế Thẩm Dĩnh kêu gào ở không xa kia. Chỉ có một bóng lưng, nhưng có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự đau khổ và bi thương vô tận trong đó. Không có ai dám tiến lên phía trước. Tất cả mọi người, ai cũng biết, người phụ nữ bị lừa đốt không thành bộ dáng gì kia, có ý nghĩa như thế nào đối với anh. Trên người anh vẫn còn mang súng. Lúc này cảm xúc bị sụp đổ đến cực điểm, rất có thể sẽ phát điên và mất trí. Cảnh sát phụ trách đội hành động, nhìn đội trưởng có chút khó xử. Đội trưởng, cái này... Ánh mắt của đội trưởng rơi trên đường nét của người đàn ông, rồi đưa tay ra với người đằng sau. Súng gây mê. Anh ta không muốn làm tổn thương anh, nhưng hết cách rồi, để đảm bảo không xuất hiện sự cố ngoài ý muốn lớn hơn. Chỉ có thể như vậy thôi. Ngắm chuẩn, nổ súng, chưa đến 2 giây, người đàn ông vốn đang ngồi trên mặt đất, ngay lập tức ngã xuống. Đội trưởng nhanh chóng thu súng gây mê lại, sau đó cùng với đội y tế chạy đến chỗ của Lục Hy. Lục Hy tỉnh lại thì đã là 5 tiếng sau rồi, mở mắt ra nhìn thấy một trần nhà trắng xóa trước mắt. Có chút vẫn chưa tỉnh táo lại được, trong giấc ngủ không ngừng có ác mộng đeo bám. Nhưng giờ này phút này, khi tỉnh táo hoàn toàn rồi, mới phát hiện màng đỏ bị đốt cháy đó, làn khói bụi mịt mờ ngập trời, còn có bộ dáng người phụ nữ toàn thân đẫm máu trong giấc mơ, không chỉ là cơn ác mộng mà cũng đã thật sự xảy ra. Hầm Dĩnh. Trong đầu lóe qua hai chữ này, anh nhớ đến vụ nổ đó, trái tim lập tức nhảy thót lên. Anh không kịp rút đầu kim trên tay mình mà vén chăn ra, xuống giường, trực tiếp đi ra ngoài. Cây kim lạnh lẽo, nhận phải trở lực nên đã đâm thùng vào lớp thịt mỏng trên mu bàn tay. Nhưng anh cũng không nhận ra điều đó, thuốc gây mê vẫn chưa hoàn toàn hết. Đôi chân có chút tê dại, không chịu nghe lời, nhưng vẫn không thể ngăn cản anh tiếp tục bước về phía trước. Cửa phòng bệnh dầm một tiếng bị đẩy ra, cảnh sát bên ngoài cửa trông chừng nhìn thấy anh xông ra ngoài thì có chút hoảng hốt. Anh Lục, bây giờ anh vẫn chưa thể rời khỏi đây. Lời chưa nói hết, cổ áo của viên cảnh sát đột nhiên đã bị một luồng lực đạo lớn túm chặt. Sau đó cả cơ thể đều bị xách lên. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều mang theo sự hung hãn vô tận. Thẩm Dĩnh đâu? Cảnh sát nhớ đến căn dặn của cấp trên, sợ hãi không dám tùy tiện trả lời. Anh Lục, anh về phòng bệnh đợi một lát. Lát nữa sẽ có người qua đây. Tôi hỏi cậu lần cuối cùng. Lục Hy mất kiên nhẫn mà ngắt lời anh ta. Cô ấy đâu? Trong không khí lan tỏa một khí tức nguy hiểm. Cảnh sát nhỏ bị dọa đến không biết nên nói gì cho tốt nữa. Ánh mắt quét qua một khuôn mặt u ám của người đàn ông, không dám tiếp tục dây dưa nữa. Cô mày, lúc anh ta không biết làm thế nào thì đội trưởng đúng lúc đã đến. Cô ấy vừa ra khỏi phòng cấp cứu, không sao hết. Đội trưởng nhanh chóng bước đi đến trước hai người, mi tâm khẽ nhíu lại. Cậu buông cậu ta ra trước đi. Lục Hy cũng không phải là cố ý làm khó ai. Nghe thấy anh ta nói như vậy, anh liền buông tay ra rồi quay đầu nhìn anh ta. Phòng bệnh ở đâu? Tôi đưa cậu qua đó. Đội trưởng đến đây là vì thấy thời gian gây mê sắp hết rồi. Anh ta biết sẽ không ai có thể ngăn được Lục Hy, nên cũng dứt khoát không ngăn lại nữa. Chỉ là... Nhưng cậu phải đồng ý với yêu cầu của tôi. Lục Hy khẽ mở miệng. Nói đi, bây giờ đừng nói là một yêu cầu, cho dù 10 yêu cầu anh cũng sẽ đáp ứng. Lát nữa, nhìn thấy cô ấy rồi, cho dù là tốt hay xấu, cậu cũng tuyệt đối không được kích động, làm ra những chuyện làm bị thương người khác và chính mình. Đội trưởng nói rất nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh mà nặng nề nhìn anh. Tôi tin cậu có thể làm được, nên mới cho cậu đi gặp cô ấy. Lục Hy, cậu hiểu chứ? Tôi biết anh muốn nói gì. Thái độ của Lục Hy đối với anh ta so với trước đây đã có thêm một tia địch ý và công kích. Thẩm Dĩnh bị tổn thương ngoài ý muốn, chủ phạm là Hắc, nhưng đội trưởng cũng đã nuốt lời, trong đó cũng một phần nguyên nhân là vì anh. Anh biết, thân là một cảnh sát thì phải tập trung vô điều kiện vào nhiệm vụ. Từ trước đến giờ anh cũng không phải là người không phân biệt được trắng đen. Nhưng chuyện liên quan đến người anh yêu thương nhất, nếu như lúc đó thật sự xảy ra sự cố, thì bây giờ Thẩm Dĩnh đã âm dương cách biệt với anh rồi. Hề nghĩ đến khả năng này là anh lại không thể nào hoàn toàn thấu hiểu được. Hiển nhiên, đội trưởng cũng phát giác ra sự đối địch ở trong lời của anh. Trong lòng hổ thẹn, không nói ra được gì. Sau đó, anh ta đưa anh đến căn phòng ở cuối hành lang. Rẽ phải ở cuối hành lang là một không gian riêng tư hơn các phòng bệnh khác. Hai viên cảnh sát phía bên này canh chừng ở bên ngoài cửa, hai tay để ra sau lưng, một bộ dáng uy nghiêm, như ai cũng đừng hòng tiến đến gần. Đội trưởng, đội trưởng. Đội trưởng khẽ gật đầu, nói vài câu đơn giản với hai người. Hai người sau đó liền tránh chỗ cho Lục Hy. Nhìn thấy cánh cửa phòng bệnh làm bằng gỗ đóng chặt trước mặt, Lục Hy hít một hơi thật sâu rồi nhấc tay đặt lên tay nắm. Chỉ đụng vào thôi, rồi lại nhanh chóng buông ra. Lặp lại đến mấy lần, nội tâm anh cũng phải chịu đựng một sự thử thách dày vò vô cùng lớn. Muốn gặp cô, muốn xác định cô không sao, nhưng lại không dám nhìn thấy cô. Đội trưởng không yên tâm đi theo anh. Nhìn thấy bộ dáng anh do dự, không quyết được như vậy, thì có chút bất ngờ. Cho dù là xông vào mưa bom bão đạn, anh ta cũng chưa hề nhìn thấy Lục Hy nhíu mày qua. Nhưng lúc này chỉ là mở một cánh cửa ra mà thôi, anh vậy mà lại quanh quẩn lưỡng lự, không dám đi vào. Lục Hy nặng nề nhắm chặt mắt, hít một hơi thật mạnh, cuối cùng cũng dùng sức vặn tay nắm cửa. Cạch một tiếng, cửa phòng bị mở ra,

nhìn thấy cô ấy nằm trên giường bệnh, không có chút sinh khí nào. Mỗi một giây một phút, tôi đều hối hận như muốn chết đi được. Lần này, anh rất hối hận, bởi vì lần này cái giá mà phải trả lại biến thành sự an nguy của cô. Anh không cược nổi. Từng câu từng chữ của anh đều vô cùng kìm nén, giống như là muốn đem tất cả những sai lầm đều quy tụ trên người của mình vậy. Là Quyết Trình túm chặt quần áo trên vai của anh. Hi, tôi nói lại lần nữa, người tạo thành tất cả những chuyện này không phải là cậu. Cậu không sai, Thẩm Dĩnh cũng không sai. Hai người làm chuyện mà tất cả mọi người đều không dám làm. Vĩ đại, mà lại khiến người ta cảm thán. Nếu như Thẩm Dĩnh nghe thấy cậu nói như vậy, cô ấy sẽ đau lòng đó. Nhưng tất cả những chuyện này rõ ràng có thể tránh được. Là tại tôi tự đại, tự kiêu, sự kiêu ngạo của tôi đã hại cô ấy. Cô ấy rõ ràng đã từng nói không mong tôi mạo hiểm. Nhưng tôi lại không biết đông sâu, tự cho rằng mình có thể bảo vệ cho cô ấy thật tốt, có thể an toàn rút lui. Nhưng đến cuối cùng tôi lại không có tổn thất gì mà đứng ở đây. Còn cô ấy, cô ấy... Nói đến đây, anh lại không nói tiếp được nữa. Bờ vai dưới năm ngón tay khẽ run rẩy. Anh không khóc, chỉ là liều mạng kìm nén bản thân mình, đến nỗi cơ thể căng cứng đến cực độ mà run rẩy không kiểm soát được. Lúc đó, bởi vì chuyện này mà hai người đã bắt đầu cãi nhau. Anh biết, Lưu Sinh Yên cũng biết, Lục Hy có sự kiên trì của anh, còn sự từ chối ban đầu của Thẩm Dĩnh vốn cũng không có hoàn toàn. Trong lòng cô cũng hy vọng anh có thể bảo vệ tốt bản thân mình rồi mới nhận vụ án này. Bọn họ đều là người trong ngành luật. Đối với pháp luật, trong lòng bọn họ tồn tại một sự tôn trọng. Đối với tội phạm, bọn họ đương nhiên là càng thêm khao khát bảo vệ chính nghĩa. Cho dù là có thể quay lại lựa chọn một lần nữa, cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Tuy là Quyết Trình ít tiếp xúc riêng với Thẩm Dĩnh, nhưng ở cùng nhau bao nhiêu năm, anh cũng rất hiểu con người của cô. Cô ấy là người lương thiện nhất, làm sao có thể ngăn không cho cậu đi chứ? Phải đó, cô ấy sẽ không làm như vậy, nhưng tại sao cô ấy lại biến thành như vậy chứ? Đến bây giờ, Lục Hy cũng không biết nên trách ai nữa. Hắc đã xa lưới, nhưng trong lòng vẫn khó mà ổn định lại. Là Quyết Trình tổng y bao nhiêu năm nay, nhìn thấy vô số bệnh nhân tuyệt vọng, không còn đường để đi, nhưng chưa bao giờ trong lòng anh lại dấy lên một dục vọng mạnh mẽ như thế này. Anh muốn thay đổi điều gì đó, thế nhưng bây giờ anh vô cùng muốn giúp Thẩm Dĩnh trở về bộ dạng trước đây, cho dù là cưỡng cầu, anh cũng muốn cưỡng cầu. Tôi sẽ tham gia trị liệu, tin tôi sẽ trả lại cho cậu một cô vợ khỏe mạnh. Sự tham gia của La Quyết Trình chắc chắn là một phước lành cho đội ngũ y tế. Sự xuất hiện của anh có ý nghĩa là sự xuất hiện của các chuyên gia từ mọi giới, là một cơ hội học tập tuyệt vời. Cũng là một viên thuốc định tâm cho mọi người, khiến mọi người an tâm. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, trên thế giới này, hễ là những bệnh nhân có thể chữa được, anh đều có thể truyền nguy thành an. Là Quyết Trình cũng vô cùng nghiêm túc, mỗi ngày đều đến phòng bệnh thăm khám, công việc thay thuốc, giao cho Điền Tang Tang. Anh ở bên cạnh quan sát ghi chép, lại hai ngày trôi qua, người nằm trên giường từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh nào sắp tỉnh lại. Tuy chỉ là một thời gian bình thường, nhưng nhìn Lục Hy càng ngày lại càng gầy hơn, anh cũng sốt ruột vô cùng. Sao vẫn chưa tỉnh chưa? Thay thuốc xong, là Quyết Trình đi đến trước giường bệnh, nhỏ tiếng than thở một câu. Anh cũng liều mạng như vậy rồi, em còn chưa chuẩn bị tỉnh lại nữa, còn muốn tiếp tục hù anh sao? Có lẽ là do anh quá đỗi chân thành mà giây tiếp theo, người trên giường vậy mà lại từ từ mở mắt ra, thật sự. Không một lời cảnh báo, không một chút chuẩn bị, ngay cả Điền Tang Tang đứng bên cạnh cũng giật mình. Tỉnh lại rồi sao? Đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng của người phụ nữ không phải tỉnh lại chứ là gì nữa. Trong lòng La Quyết Trình vui mừng. Ngoan quá, nghe thấy lời anh nên tỉnh rồi. Anh... Lời còn chưa nói xong thì một luồng sức mạnh ở bên cạnh đã đột ngột tông cả người anh qua bên cạnh. Điền Tang Tang nhìn thấy cơ thể anh bị lảo đảo nên liền vội vàng tiến lên phía trước, dìu lấy cánh tay của anh. Không sao chứ? La Quyết Trình nhìn người đàn ông nào đó vì hưng phấn mà cả mặt đều đỏ bừng kia, giờ khóc giờ cười mà hừ lạnh một tiếng. Cũng may tôi giữ thăng bằng ổn đó. Lục Hy đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn còn nhợt nhạt của cô, nhìn vào đôi mắt tròn vành vạnh đó, nhịp tim của anh tăng vọt lên ngay lập tức. Giọng điệu giống như là rất khó tin. Dĩnh Dĩnh, em tỉnh rồi. Thẩm Dĩnh từ từ chớp đôi mắt, quét qua từng người từng gương mặt mỗi người có chút chỉ độn. Em còn chỗ nào không khỏe không? Hả? Đầu có đau không? Ngực có khó chịu không? Có thể thở không? Một loạt câu hỏi liên tiếp tuôn ra như súng máy vậy. Hỏi đến người ta đều sững sờ. Là Quyết Trình không nghe nổi nữa nên liền đưa tay ngăn anh lại. Mấy câu hỏi này cậu đừng có nói là Thẩm Dĩnh mới tỉnh lại. Một người tỉnh táo như tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa đây này. Nhìn bộ dáng đưa mắt nhìn qua nhìn lại của cô, Lục Hy không biết trong lòng cô đang nghĩ gì nên lo lắng vô cùng, nhưng cũng không dám thôi thúc quá gắt. Dĩnh Dĩnh, em có thể nghe thấy anh không? Thẩm Dĩnh định gật đầu, nhưng mới dùng sức thôi thì liền phát hiện cổ mình căn bản không cử động được. Ánh mắt cô rời xuống bên dưới một chút, lúc này mới hiểu ra, thì ra mình đang trong tư thế nằm sấp. Tôi... Cô thử mở miệng, mới phát ra một tiếng thì cổ họng của cô như muốn bùng cháy lên rồi. Cô bất giác nhíu chặt mày, bộ dáng rất đau đớn. Lục Hy thấy vậy thì trái tim liền nhảy thót lên. Anh quay người nhìn qua La Quyết Trình ở bên cạnh, bộ dáng giống như là muốn ăn thịt người luôn vậy. Chuyện gì vậy? La Quyết Trình biết anh quan tâm lo lắng cho bà xã, không hiểu biết như anh. Có một loại khí khó chịu bị hít vào cơ thể khi vụ nổ xảy ra, vừa mở miệng nói chuyện, chắc chắn là rất đau. Thích ứng một chút là được. Lục Hy lúc này mới yên tâm lại, nhưng mi tâm vừa thả lòng ra được 2 giây thì lại nhíu chặt lại. Hễ nghĩ đến cô sẽ đau là anh lại đau lòng. Em nói ít thôi, có cần gì thì nói anh sẽ lấy giúp em. Thẩm Dĩnh chớp chớp mắt, cô nhìn thấy anh sờ trán của mình, còn có má, động tác vô cùng cẩn thận, giống như đang vuốt ve một bảo bối chân quý nhất thế gian vậy, như sợ sẽ đụng hư chỗ nào đó. Đằng sau anh có vài bác sĩ đang đứng, trên người mặc áo blue trắng, trong ánh mắt nhìn cô có mang theo ý cười, giống như là đang nói chào mừng quay trở về vậy. Dĩnh Dĩnh, em có thể nghe thấy anh nói không? Thấy cô mãi không có phản ứng, Lục Hy có chút lo lắng, vụ nổ không biết có làm tổn thương đến thính lực của cô không. Ai mà ngờ một giây sau, lời của Thẩm Dĩnh đã khiến tất cả những sự vui mừng và cảm động của anh vỡ vụn. Cổ họng cô cuồn cuộn một cái, ánh mắt đào xung quanh một vòng, rồi lại quay về đặt trên người anh. Chỉ là nơi đáy mắt đó, không còn chút tình cảm nào nữa, chỉ toàn là bình thản. Anh là ai vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 94 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.